Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, trong nháy mắt đều diệt. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cầm cái gì thắng, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ta giống như cũng không có thụ thương, ngươi không bị tổn thương. Tuyệt vô thần đột nhiên giật mình, cẩn thận nhìn chăm chú Tần Trường Phong. Đã thấy hắn thoải mái nhàn nhã, nơi nào còn có nửa điểm huyết khí suy yếu dáng vẻ. Tần Trường Phong cười ha ha, ta nếu không làm bộ thụ thương, sao có thể để ngươi như vậy cam tâm tình nguyện chủ động hiện thân. Tuyệt vô thần ngắm nhìn trở lại Tần Trường Phong bên người trôi nổi lôi long, hừ lạnh nói, không bị tổn thương lại như thế nào, ta không phải hùng bá. Ngươi đầu này lôi long tuy mạnh, nhưng muốn theo ta chống lại, vẫn còn kém xa, ta như thường có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi. Hỏi lại trong đỉnh nguyên, Tần Trường Phong nghe được câu này về sau, thu liễm tiếu dung, trên mặt không hề bận tâm, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc nói, a, phải không? Tuyệt vô thần đứng chắp tay, thần thái ngạo nghễ, đương nhiên. Ngươi nếu chịu thần phục với ta, ta có thể phong ngươi vô thần tuyệt cung phó cung chủ chi vị. Cùng ta cùng hưởng giang sơn. Tần Trường Phong trả lời, nếu như ta không đáp ứng đâu. Tuyệt vô thần nghiêm nghị cười to, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Tần Trường Phong không tiếp tục cái đề tài này. Lời nói xoay chuyển cười nói, nghe nói các hạ võ công tại Đông Doanh cực phụ nổi danh, bất diệt kim thân càng là danh xưng không thể phá vỡ, có thể xưng vô địch thiên hạ. Tuyệt vô thần toàn thân chấn động, bên ngoài cơ thể ẩn ẩn nổi lên kim quang, quát lạnh nói, chí ít lấy thủ đoạn của ngươi là tuyệt đối không thể phá ta kim thân. Tuyệt vô thần bất diệt kim thân chính là hắn từ Trung Nguyên trộm đi kim trung cháo chờ võ công về sau. Lấy thiên tài ngộ tính cải tiến mà thành, năng lực phòng ngự hơn xa nguyên bản, nguyên nội dung cốt truyện bên trong từng làm cả võ lâm bất lực. Hoàn toàn công không phá được, trước mắt kích hoạt về sau, nhất thời một cỗ không hiểu hùng hồn chi uy phát ra, để cho người ta bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Lúc này, tại cái này dưới áp lực, hùng bá ánh mắt chớp động, không biết tại âm mưu cái gì, thiên hạ hội những người khác thì đều mang tâm tư, độc cô mộng cùng bộ thần đều nhìn chằm chằm hùng bá. Chỉ bất quá một cái vì huyết hải thâm cừu, một cái vì phụ tử chi tình, đông thủ hai tay đều lồng tại tay áo trong lòng, vững như Thái Sơn, Đoạn Lãng gặp đông thủ bộ dáng. Ánh mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Tuyệt vô thần sau lưng kiếm ma, kiêu căng trên khuôn mặt sát ý lộ ra. Hắn đã sớm chờ kết kiếm ma vì cha báo thù ngày đó. Đúng lúc này, Tần Trường Phong một tay vẫn phụ sau lưng, một tay nâng lên, hướng phía Tuyệt vô thần sau lưng người nào đó một chỉ, hờ hững nói ra, ngươi cho rằng ta chỉ có một đầu lôi long, đầu thứ hai, giết ngươi con trai Tuyệt Thiên. Vừa mới nói xong, lại một đầu vô tướng lôi long đột nhiên trống rỗng ngưng tụ, xoay tròn ở giữa, hóa thành thiểm điện, như một cây lôi đình thương, lấy không cách nào hình dung cấp tốc lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ nó lại xuất hiện lúc, thình lình đã ở một người mặc Đông Doanh phục sức trẻ tuổi phía sau nam tử. Hắn tim một cái cháy đen, lỗ máu bên trong máu như suối phun tuôn ra, tràn ra xa một trượng, một thương xuyên thủng trái tim. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách phản ứng. Tần Trường Phong lại liên tiếp hai ngón tay, điều thứ ba, đầu thứ tư, giết người đồ đệ tuyệt địa thiên hành. Kỳ thật Tần Trường Phong căn bản không biết đối với không có đối đầu người, hắn chỉ là bằng cảm giác cùng kinh nghiệm, sau lưng Tuyệt vô thần tìm hai cái quỷ xui xẻo, nhưng cuối cùng hiệu quả là đồng dạng. Đột nhiên ở giữa ngay cả Tuyệt Vô Thần đều không thể cứu giúp. Lần thứ tư đưa tay, đầu thứ năm, giết người con trai Tuyệt Tâm. Có thể khẳng định lần này Tần Trường Phong không có giết nhầm. Bởi vì Tuyệt Vô Thần tại sau khi tĩnh hồn lại, nhìn xem ngực một cái nắm đấm lớn huyết động ngã xuống trẻ tuổi nam tử. Toàn thân đều tại run nhè nhẹ, đồng thời một cỗ cuồng bạo sát khí như là mưa to gió lớn đồng dạng đột nhiên bộc phát. Nhưng Tần Trường Phong nhìn như không thấy, vung tay lên cuối cùng chỉ hướng Tuyệt Vô Thần. Chín đầu có đủ hay không giết ngươi Tuyệt Vô Thần? Oanh, thoại âm rơi xuống thời khắc, liền gặp bốn đầu lôi long dây lát gián tiếp ngay cả hiển hiện. Trong lúc nhất thời chín đầu hiện ra xanh trắng chi sắc lôi long vờn quanh tại Tần Trường Phong bên. Người, huyền dài thân thể đan vào một chỗ, liền phảng phất tạo thành một tầng lôi long vòng bảo hộ. Đưa chúng nó long chủ thủ hộ ở bên trong, nhìn thấy kia lỗi lạc đứng thẳng tại quần long bên trong thân ảnh. Mọi người ở đây tất cả đều biến sắc, thậm chí là trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt bên trong tất cả đều là khó mà ngôn ngữ vẻ kinh hãi. Giờ này khắc này, chín đầu lôi long chỗ hiện ra uy thế, phảng phất vạn long tề xuất, từng đạo tia chớp màu xanh xuyên qua hư không, từng hồi rồng gầm, nơi này uyển giống như thiên lôi long trì, khắp nơi đều là điện quang long ảnh, ngắm nhìn trước mắt một màn. Phía trước còn muốn cùng Tần Trường Phong tranh phong hùng bá nhất thời sắc mặt như cho tàn. Hắn thế mới biết đối phương từ đầu đến cuối đều không có chân chính coi tự mình là làm đối thủ nhìn. Qua, một đầu lôi long liền đã để hắn cảm thấy khó chơi. Trước mắt cửu long huyền không, đối với hắn mà nói chính là lệch trời tuyệt lộ. Đến mức bị hắn ngấp nghé kỳ vọng cao thiên trì thập nhị sát. Nhân số đã mất đi ý nghĩa, nếu như đối phương chỉ có thể triệu hồi ra một đầu lôi long còn dễ nói. Hiện tại cửu long hiện thế, mang ý nghĩa ít nhất phải đến 6-7 hùng bá mới có chống lại cơ hội. Có thể thiên trì thập nhị sát có thể so sánh được nhiều như vậy hùng bá sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, nhưng võ công xa mạnh hơn hùng bá Tuyệt Vô Thần vẫn còn không có nhận thua. Thứ nhất, hắn đối với mình tự tin không thể lay động. Thứ hai, hắn không có đích thân thể nghiệm qua lôi long chi uy. Căn bản không tin khả năng phá hắn bất diệt kim thân phòng ngự. Hắn thấy, lôi long làm cho người kiêng kỵ chỉ là kia nhanh đến mức không cách nào phản ứng cực nhanh mà thôi. Có thể chỉ cần không đánh tan được hắn bất diệt kim thân. Như vậy lại nhanh tốc độ cũng không có ý nghĩa. Giết! Mang theo mắt con thống khổ, Tuyệt Vô Thần đem vô biên lửa giận hóa thành chiến ý. Mở ra kim thân, sát khí ngập trời mà đến. Hắn tự cao có bất diệt kim thân hộ thể, lại có công kích mạnh mẽ vô cùng sát quyền công phạt. Hạ quyết tâm mặc kệ lôi long, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong bản thân điên cuồng đánh giết. Bất diệt kim thân. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua cái gì chân chính bá đạo không nói đạo lý công kích. Tần Trường Phong quát khẽ một tiếng, sáu đầu lôi long bay ra, toàn bộ lướt về phía vọt mạnh mà đến Tuyệt Vô Thần. Vẫn là thiểm điện cấp tốc, trong nháy mắt mà tới, khóa, sáu đầu dài đến 2-3 trượng lôi long nhanh chóng hóa thành sáu đầu xiềng xích. Hoành không phong tuyệt. Đem Tuyệt Vô Thần gắt gao dây dưa tại nguyên địa. Đừng nói vọt tới trước. Hắn bây giờ muốn động đậy một bước đều là hy vọng xa vời. Tụ, Tần Trường Phong đưa tay chỉ lên trời một chỉ. Cuối cùng ba đầu lôi long lập tức phóng lên tận trời. Tại Tần Trường Phong có khả năng điều khiển cực hạn cao mấy chục mét khoảng không bắt đầu ngưng tụ. Sau đó hóa thành một cây dài đến 6-7 mét lôi đình cự thương. Phá, loại này tam long thương Tần Trường Phong trước mắt khó mà điều khiển. Nhưng bây giờ hắn căn bản không cần điều khiển. Cự thương ngưng kết lúc chính là đầu thương hướng xuống. Lúc này, mượn đại địa trọng lực, cự thương từ trên cao giống như thiên lôi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên đánh xuống. Tuyệt vô thần cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, ngửa đầu xem xét, liền gặp một cái vốn là to lớn mũi thương tại trong mắt kịch liệt phóng đại. Nó xé rách không khí, phát ra tang âm gào thét, thậm chí có thể nhìn thấy những nơi đi qua xuất hiện một loại nào đó thần bí đáng sợ vết nứt. Tựa hồ hư không bị xé nứt, hoảng sợ phía dưới, hắn bản năng không dám lấy bất diệt kim thân ngạnh kháng cái này một cái. Liền muốn lấy man lực cưỡng ép xông phá bên người mấy đầu lôi long dây dưa. Có thể lúc này Tần Trường Phong mặt không thay đổi, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo thiên ti. La võng, liền đem hắn di động hy vọng triệt để phá diệt. Chỉ có thể đưa tay giơ lên trời mạnh ngăn cản. Sau một khắc tiếng vang ngập trời, kinh thiên động địa lôi đình tiếng oanh minh bên trong, xen lẫn một loại kim loại bị cự chùy cưỡng ép cho nện dẹp đồng dạng kỳ quỷ âm thanh. Chợt tuyệt vô thần thống khổ gầm rú, máu tươi vẩy ra, từ đỉnh đầu thẳng đổ một thân, hai đầu cánh tay một mảnh cháy đen, toàn bộ lấy quỷ dị hình thái mềm mềm xuôi ở bên người. Sau đó trợn mắt tròn xoe đứng tại đó, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Chỉ gặp hắn đầy mặt cháy đen, máu đỏ tươi dấu vết không ngừng từ đỉnh đầu cuồn cuộn chảy ra. Ngay cả ta thiên thần hạ phàm ba tầng trời thần kim ánh sáng đều có thể bị kiếm 23 trong nháy mắt đánh tan. Trên đời này nào có cái gì chân chính bất diệt kim thân? Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, không nhìn nữa tuyệt vô thần, kia đã là một người chết. Quả nhiên, theo một trận gió rét thổi tới, trên trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng, mà tuyệt vô thần cũng phù phù một tiếng thẳng tắp ngã xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ đầu hắn trên đỉnh, lại có một đứa bé nằm đâm lớn lỗ rách. Tấn thăng tiên thiên, cũng mở ra hàng ma chi lực về sau, lấy thiên lôi vô tướng chân khí ngưng tụ ra tới lôi long trưởng lực. Bản thân công kích liền cao tới 2.000 điểm tả hữu. Ba đầu lôi long dung hợp mà thành lôi thương thì công kích sắp hết 6.000 điểm. Đồng thời 45% gấp đôi bạo kích xác suất ở lúc mấu chốt. Cho tới bây giờ liền không có để Tần Trường Phong thất vọng qua. Nếu như 6.000 điểm công kích không đánh tan được tuyệt vô thần bất diệt kim thân còn có thể, như vậy 1.200.000 điểm liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Cho nên nói tiên thiên và hậu thiên chênh lệch chính là rõ ràng như vậy. Tuyệt vô thần chết một lần, khi thế hùng hổ mà đến nghĩ muốn xâm lấn Trung Nguyên vô thần tuyệt cung có thể nói liền như vậy. Xong đời, những người còn lại tại Tần Trường Phong ánh mắt quét tới lúc, cũng từng cái trong nháy mắt dùng mình, nhất là kiếm ma, sắc mặt trắng bệch. Hắn kiến thức tuyệt vô thần võ công về sau, vốn cho là chính mình thoát khỏi lục phiến môn một cái chỗ dựa. Kết quả núi dựa này còn không có dựa vào ổn liền trực tiếp đổ. Đương nhiên, càng sợ hãi còn là Hùng Bá. Phải biết hắn mới là trận này đã biến vị quyết đấu nguyên chủ một trong. Bộ thần cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn thấy cha ruột chết ở trước mặt mình. Mở miệng lần nữa trầm giọng khuyên nhủ. Cha, buông tay đi. Chỉ cần ngươi chịu từ bỏ, ta có thể cầu sư tôn thả ngươi quy ẩn sơn lâm. Ngươi thật chịu buông tha lão phu? Hùng Bá nhìn về phía Tần Trường Phong, cái sau cũng không trả lời, mà là dừng ánh mắt còn lại liếc về phía từ leo lên thiên hạ đệ nhất lâu liền chưa nói qua một câu. Đông thủ, ngươi cho là thế nào? Đông thủ lại nhìn bộ thần liếc mắt, nói, có thể lưu mệnh, nhưng nhất định phải phế đi võ công. Tốt, lão phu đáp ứng. Hùng Bá ánh mắt lấp lóe, trong miệng mặc dù đáp ứng, dư quang lại liếc về phía bốn phía, nhưng không đợi hắn đem bất kỳ ý tưởng gì thay đổi áp dụng, hai con tuyết trắng kiều nộn bàn tay liền một trái một phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, phân biệt đập vào vùng đan điền. Hùng Bá trong nháy mắt con mắt nổi lên, trong trắng mắt bên trong tràn ngập huyết sắc, đồng thời cũng không nhịn được một ngụm máu đỏ tươi mũi tên từ trong miệng phun tới. Lảo đảo mấy bước kém chút ngã sấp xuống, vẫn là bị tay mắt lanh lẹ Tần Sương xông lên cho trợ giúp. Các ngươi lại dám phản bội lão phu? Hùng Bá thịnh nộ, ánh mắt quét về phía Thiên Trì thập nhị sát song bào thai thủ lĩnh. Đã là không cam lòng lại là không hiểu. Song bào thai tỉ muội nũng nịu cười nói: "Hùng bang chủ, ngài dạy qua chúng ta kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cho nên ngài cũng không thể oán chúng ta đầu nhập vào người cường đại hơn không phải. Lại nói chúng ta vốn chính là sát thủ, tự nhiên ai ra giá cao tự giúp ai. Huống hồ bang chủ không phải đã đáp ứng tự phế võ công sao? Chúng ta chẳng qua là giúp ngài một tay mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"